Xích Tâm Tuần Thiên, chương 434, Trương Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thất Thụ ngay tại đây Viên Thần Long Mộc phía trước dừng bước, để nói xong hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi. Khương Vọng ngăn lại nói, không ra đây ngồi một chút sao? Mặc dù tại biết hồn dục sau đó, nhìn lại quả phòng cũng rất không được tự nhiên. Nhưng ở Thanh Thất Thụ nói nguy hiểm sau đó, Khương Vọng hay là nhanh chóng khắc phục loại này nhỏ. Không được tự nhiên. So với sinh mệnh an toàn tới, chút không được tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng kỳ thật nguyên nhân chủ yếu đúng vậy, cái này quả phòng thoạt nhìn như thế đặc thù, hắn không có khả năng không có chút nào đề phòng ở đất vào. Lôi kéo Thanh Thất Thụ cùng nhau đi tới, cũng là một loại thử dò xét. Cho dù thần ấm chi địa những thứ này, thánh tộc, thoạt nhìn lại có thể tin, dù sao quả thật ngày thứ nhất nhận thức. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Thanh Thất Thụ cảnh giác nhìn Khương Vọng, ngươi muốn làm gì? Có một vài vấn đề nghĩ muốn cùng ngươi xin chỉ bảo. Khương Vọng hết sức lúng túng. Kỳ thực đối với nguy hiểm phán đoán, có lẽ giao cho Khương Yểm muốn chuẩn xác hơn, càng căn cứ. Từ bạch cốt tà thần nơi đó đạt được kiến thức, khiến Khương Yểm có càng rộng lớn tầm nhìn. Nhưng Khương Vọng phi thường rõ ràng một chút, Khương Yểm chẳng qua là thân thể của mình bên trong khách qua đường, hắn tuyệt không thể đối Khương Yểm sản sinh lệ thuộc vào. Chỉ sợ Khương Yểm thật là cái gọi là một cái khác chính mình. Một cái khác chính mình, dù sao không phải là mình. Ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề làm cái gì? Ngươi đang còn muốn thần ấm chi địa sống? Thanh Thất Thụ vừa nói, ánh mắt dữ tợn lên. Ngươi có phải hay không coi trọng Thanh Hoa rồi? Người này ý nghĩ thật là nhảy, suy tư vấn đề góc độ cũng khác hẳn với thường nhân. Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Ta đối với các ngươi cái kia thánh nữ, thật không có ý nghĩ. Quả thật, không có khả năng. Gặp qua Thanh Hoa như vậy hoàn mỹ cô nương, không có khả năng không thương trên nàng. Thanh Thất Thụ quả quyết phủ định. Trừ phi ngươi không thích nữ nhân. Thanh Thất Thụ vừa nói, còn phía sau dịch một bước. Có như vậy trong nháy mắt, Khương Vọng đã chẳng ngờ lại bộ nói cái gì rồi, hận không được đương trường rút kiếm đút ra hỏa này được rồi. Cuối cùng vẫn là kiềm chế trụ tính tình, nhận thức còn thật sự thật nói. Gia nhân của ta, bằng hữu, thậm chí cửu nhân, tất cả đều không ở chỗ này. Đối với Xâm Hải Nguyên Giới mà nói, ta chỉ là vội vã khách qua đường. Nếu như ta là Long Thần Sứ Giả, ta với ngươi nhóm cũng là lần này duyên phận. Nếu như ngày mai xác định ta không phải Long Thần Sứ Giả, ta với ngươi nhóm thần ấm chi địa duyên phận càng liền vẻn vẹn dừng ở đêm nay. Ngươi nói, ta tại sao lại ở chỗ này yêu một người? Đại khái quả thực cảm nhận được Khương Vọng còn thật sự, Thanh Thất Thụ suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi. Ngươi tại cái đó địa phương nào, đối với Tề Quốc? Người tại Tề Quốc có hay không thân mật? A, Khương Vọng ngạc nhiên. Người này, thân thể phản ứng trễ như vậy trì hoãn, suy tư vấn đề góc độ lại như thế phiêu giật, thật sự có chút theo không kịp. A, Thanh Thất Thụ chua không lưu đất vụ thu nói. Người lớn lên như vậy dạng chó hình người, khẳng định là có. Khương Vọng nhất thời khó có thể phán đoán đây là khen hay là đánh giá thấp, sờ sờ cái mũi, mơ hồ. A, một tiếng, vậy ngươi chỉ bảo ta chứ sao? Thanh Thất Thụ sáng lên mong đợi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào khiến Thanh Hoa yêu ta? Chấm. Khương Vọng đã là hoàn toàn không hiểu nổi rồi. Người này, tộc quần gặp phải nguy cơ, bằng hữu chết tại tương thú, mình cũng thiếu chút nữa thông qua hồn dục tới. Chuộc tội, cho dù không có hồn dục, nếu Khương Vọng bọn họ ngày mai đều nghiệm chứng qua không phải Long Thần Sứ Giả, vậy hắn còn muốn tiếp tục tham gia tương thú, lấy trước mắt hắn hiển hiện thực lực đến xem, có thể đoán được chính là, tiếp theo vẫn muốn chết trong tay Thanh Cửu Diệp. Ngay tại đây sau một cái nguy cấp đêm trước, hắn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ lại là như thế nào khiến Thanh Hoa yêu ta? Chấm. Khương Vọng nhất không hiểu nhất chính là hắn lại có thể hỏi ta? Chấm. Cái vấn đề này, nói rất dài dòng. Khương Vọng hít sâu một hơi. Chúng ta đi tới bên dưới từ từ nói. Đi. Thanh Thất Thụ lúc này nhưng thật ra rất quả quyết. Nửa vòng tròn hình quả phòng rủ tại thần long mộc cành cây trên, này cả cây trên chỉ xong rồi này một viên quả, nhưng không hề cự đại. Đồng dạng thiên nhiên trước có đằng thê, hai người tất nhiên nhẹ nhàng vừa nhảy liền đi tới. Có Thanh Thất Thụ đi theo, Khương Vọng liền không cần quá lo lắng quả phòng có vấn đề gì. Này tòa quả trong nhà có hai cái gian phòng, hết sức giản đơn. Từ bố trí đến xem, phòng ngoài hẳn là phòng khách, phòng trong là phòng ngủ. Vừa đi vào gian phòng này quả phòng, Khương Vọng sẽ có hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Lúc trước tại tế tư cái gian phòng kia hình vuông quả trong nhà, hắn cảm giác được thần thánh, trang nghiêm, đồng thời cũng tồn tại một loại bị đè nén. Mà ở gian phòng này nửa vòng tròn hình dáng quả trong nhà, hắn cảm giác được cả người thoải mái. Có một loại nhỏ không thể thấy hơi thở, tại chậm rãi làm dịu thân thể của hắn. Viên này là tự nhiên sinh ra thần long mộc, sẽ không bài xích người ngoài. Thanh Thất Thụ cho đến lúc này mới nhớ tới giới thiệu. Những thứ kia kết phương quả, đều là hồn dục gấp rút sinh thánh tộc anh linh có thể bài xích người ngoài, có thể cho các ngươi không cách nào nghỉ ngơi. Nguyên lai kết phương quả thần long mộc, đều là hồn dục chỗ được. Khương Vọng chỗ ở viên này thần long mộc sở dĩ bất đồng, vừa vặn là bởi vì tự nhiên tạo ra. Hắn cảnh giác, lộ ra vẻ có một ít lòng tiểu nhân độ quân tử bụng rồi. Khương Vọng có một ít nho nhỏ xấu hổ, nhưng nếu như lại tới một lần, tại địa phương xa lạ, hắn còn là sẽ không mất đi phần này cảnh giác. Bất quá nói trở lại, Thanh Thất Thụ nếu là sáng sớm nhớ được giới thiệu, phản ứng không phải trễ như vậy độn, cũng không cần Khương Vọng nghi thần nghi quỷ rồi. Ta xem kết hình cầu thần long mộc thật giống như không nhiều lắm. Khương Vọng hỏi, trên thực tế, từ vào thần ấm chi địa đến bây giờ, hắn cũng là xem cho tới bây giờ này một viên, nếu như hơn nữa vũ khứ tật cùng tô kỳ trụ quả phòng, cũng là ba viên tự nhiên sinh ra thần long mộc. Đúng vậy a, thần long mộc tự nhiên sinh trưởng càng lúc càng khó còn sống. Thanh Thất Thụ thở dài nói, có như vậy một khắc, lộ ra vẻ lo lắng, phiền muộn. Nhưng hắn rất nhanh lại lên tinh thần. Những chuyện này sau này hãy nói, người trước chỉ bảo ta chứ sao. Ta còn không có với ai làm qua thân mật. Khương Vọng, muốn chuyển hướng đề tài, xem ra là không thể nào. Vốn tưởng rằng cái này hai kẻ ngu si rất dễ dàng quấn ngất xỉu, nhưng hắn hiển nhiên đối với. Làm thân mật, có gì thường chấp nhất theo đuổi, hơn nữa muốn cùng Thanh Hoa làm thân mật chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, ngươi muốn lấy một cô nương hoan tâm đâu? Khương Vọng ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói hưu nói vượn. Đầu tiên ngươi phải muốn, tiếp theo ngươi cần, cuối cùng chúng ta còn phải muốn, phải không? Chúng ta lại phân tích Thanh Hoa người này a, ngươi xem nàng. Ân, Thanh Thất Thụ bộ mặt lắng nghe, gật đầu lia lịa. Một đêm rất nhanh liền đi qua, hơn nữa thân thiết hào phóng thiện lương. Trương tiên sinh, thụ nửa đêm, khóa, ham học chăm chỉ Thanh Thất Thụ học viên nỗ lực nghiền ngẫm. Kiến thức lại càng cảm giác thời gian qua mau. Học tập, chưa từng có khiến hắn nhanh như vậy vui mừng. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai tới mời Trương tiên sinh đi tế đàn thời điểm, vẫn tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Thậm chí phía trước đi tế đàn trên đường, còn đang nắm Trương tiên sinh truy vấn mấy cái. Kiến thức điểm, mà dốc túi tương thụ. Trương tiên sinh, bản thân, đang nhìn đến phía trước cái kia tự mình cụ phong cách thánh tộc tế đàn lúc kỳ thực quả thật như chút được gánh nặng, như xa rời khổ hải. Hắn không sai biệt lắm đem Triệu Nhữ Thành toàn bộ phương vị giải đọc một lần, thật sự đã nói không thể nói, thêu dệt không thể thêu dệt rồi. Làm thân mật 18 cái yếu điểm, trời mới biết hắn là thế nào tổng kết ra tới. Trước mắt, 6 viên giống nhau như đúc thụ, dọc theo một cái hình cầu gạt ra, mỗi 2 viên thụ trong lúc đó khoảng cách đều hoàn toàn nhất trí. Mà mỗi một cây thụ đều tại trung bộ vị trí mọc lan tràn một cây nhánh cây, lẫn nhau dây dưa tại tâm nơi, hình thành lục căn nhánh cây lẫn nhau kéo dài tới, lẫn nhau dây dưa cự đại bình đài. Những thứ kia nhánh cây dây dưa mà thành hoa văn, lại tạo thành thiên nhiên huyền diệu đường vân, mang đến một loại thần bí, trang nghiêm hơi thở. Nếp nhăn thật sâu tế tư đại nhân, liền đứng ở nơi này cái thụ tế đàn phía trước. Bạc phơ tóc trắng như tuyết, biểu cảm trang nghiêm, nghênh đón mọi người đến. Cách chương.